Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 800, săn giết. 10 phút trước, toàn địa hình xe ở trên băng nguyên cấp tốc chạy, liên tiếp không ngừng mấy ngày chạy đi bên dưới. Vẻn vẹn là hao dầu lượng liền có thể làm cho đảo quốc Ichigo trung sản gia đình tuyệt vọng. Cũng may ba chiếc xe không có bởi vì hao tổn phát sinh trục trặc. Thần thụ lá cây dưới sự chỉ dẫn cấp tốc vượt qua thiên sơn vạn thủy. Coi như là Mizuno đều hơi kinh ngạc đám người kia chạy đi tốc độ. Hắn khống chế đất sét chim cùng lá cây chỉ dẫn, nhường hai đội mục tiêu càng lúc càng tới gần. Lá cây càng ngày càng sáng. Chúng ta tiếp cận mục tiêu. Tateshi Aoi căng thẳng nắm ống ánh lá xanh, hơi có chút chật trội bên trong xe xanh, lòng người bên trong hốt hoảng. Nghe vậy, vài tên cải tạo mọi người dồn dập nắm chặt vũ khí trong tay. Chỉ là lấy Tateshi Aoi sức mạnh tới nói, cũng không biết là ai đang bảo vệ ai. Dầm, toàn địa hình xe đột nhiên lao ra băng nguyên. Không có lùm cây ngăn cản sau trước mắt, tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Mà màu xanh lục lá cây cũng đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Hầu như chính là đang nói phía trước chính là mục tiêu. Phía trước có một tòa thôn trang. Điều khiển xe cộ cải tạo người dừng một chút sau trầm giọng nói. Rằng, trong thôn có loại cỡ lớn màu trắng vật thể đang di động. Lấy như vậy khoảng cách mắt thường. Quan sát đến xem, có thể phát hiện trong thôn có màu trắng vật thể đang di động đã rất là lợi hại. Là, Tateshi Aoi giơ lên kính viễn vọng không xác định lầm bầm. Gấu Bắc Cực, nơi này làm sao có khả năng sẽ có gấu Bắc Cực? Có điều siêu phàm lực lượng, tất cả đều có khả năng phát sinh. Nếu không là siêu phàm, gấu Bắc Cực cũng không thể xuất hiện ở đây. Chúng nó trên người thì có cái này siêu phàm kỳ vật. Tateshi Aoi đại não chuyển động cực nhanh. Logic một vận chuyển liền tìm thấy manh mối. Nàng vốn tưởng rằng thần thụ đại nhân trong miệng kỳ vật. Hẳn là nào đó dạng không cách nào di động đồ vật. Tỉ như Caliburn, xá lợi tử. Chúng ta đến chính là thời điểm. Chính là mấy cái xúc sinh. Sẽ không có vấn đề. Nàng nhìn về phía gấu Bắc Cực, ánh mắt một hồi liền nóng rực lên. Nóng hầu như muốn hòa tan Siberia vùng đất lạnh. Đúng vào lúc này, thôn trang bên trong bay lên từng đạo băng lăng. Máu tanh tình cảnh nhường Tateshi Aoi mí mắt giật lên. Cũng may nàng đã không phải bình thường thiếu nữ. Đừng nói người bình thường thi thể. Coi như hoạt thi thể ở đầu đường du đãng nàng cũng không sẽ sợ. Loại này hình lăng trụ cùng ta khá giống a. Tateshi Aoi nhìn một chút bàn tay của chính mình. Chính mình tinh độn cũng có thể chế tạo ra như thế hiệu quả. Nhưng không giống, chính là một cái là thủy tinh, một cái nhưng là bông tuyết. Có điều quá yếu, hẳn là mới vừa trở thành siêu phàm không bao lâu. Tiến công, phụ trách tiểu đội hành động đội trưởng quyết định thật nhanh ra lệnh. Như chặt đinh chém sắt ngữ khí có thể đem Reiwa Trạch Nam sợ đến tâm can run lên. Tiêu diệt hết thảy mục tiêu. Toàn địa hình xe cầm lấy mặt đất lập tức đình chỉ. Nghiêm chỉnh huấn luyện cải tạo người dồn dập móc ra mang theo vũ khí trang bị. Trên xe còn điều khiển một cái súng máy hạng nặng. Dữ tợn khủng bố, lớn uy lực súng trường. Nhắm vào, kéo cò súng, xạ kích. Một đầu mới vừa phá hủy hàng rào muốn ăn no nê gấu Bắc Cực tầng tầng ngã xuống đất. Còn có cái khác gấu Bắc Cực cũng gặp phải ngập đầu tai ương. Đinh tai nhức óc tiếng súng Nakamura trong trang gấu trắng bị theo tiếng nhanh chóng tiêu diệt. Này có thể so với dùng súng săn hiệu suất cao nhiều. Chớ nói chi là súng máy hạng nặng đã giá lên. Đầu tiên là bị gấu Bắc Cực tập thể xâm lấn. Đón lấy là một nhóm thần bí vũ trang xuất hiện ở thôn trang ở ngoài. Như đèn kéo quân giống như lên sàn lại chợt hạ xuống hình ảnh khiến người ta mắt không kịp nhìn. America điện ảnh cũng không dám như thế diễn. Gao, cao lớn lạ thường siêu phàm gấu Bắc Cực bị liên tiếp tiếng súng quấy nhiễu buồn bực mất tập trung. Nó ngẩng đầu nhìn lại, bên người liên tiếp không ngừng ngã xuống đồng bạn kích thích con mắt của nó cùng thần kinh. Đầu to lớn một hồi bị máu tươi dồi dào, nhẫn thuật nhập thể thoáng dẫn dắt trí tuệ của nó. Có điều thời gian chưa lâu, hơn nữa ở dã ngoại trong hoàn cảnh cũng không có nhân loại nào sẽ giáo dục nó thâm thúy trí tuệ. Đối mặt đồng bạn chết thảm cảnh tượng, phẫn nộ trong nháy mắt chiếm cứ đại não mỗi một điều đường về. Nó cao tiếng giống giận, phấn thân thể về phía sau chuyển qua thân, dày đặc tay gấu đánh ra bên dưới tường băng bay lên về phía trước đẩy mạnh. Súng trường viên đạn uy lực tuy mạnh nhưng cũng không cách nào xuyên thấu 10 mét độ dày mặt băng. Chỉ là từ gấu trắng vị trí đến xe cộ gần 100 mét. Gạo, gấu trắng nhẫn thuật căn bản là không có cách chống đỡ xa xôi như thế khoảng cách. Có điều gấu trắng tuy rằng thông minh không đủ, nhưng chiến đấu bản năng không có vấn đề. Phát hiện tường băng khoảng cách không đủ sau, nó lại tiếp theo nổi giận gầm lên một tiếng. Xoạt xoạt, dày nặng rắn chắc tường băng sụp đổ, ở nứt toác đồng thời lại từ từ hóa thành từng cây nhỏ nhụy dài châm. Ngàn vạn cây kim, băng châm thiên bản, nằm xuống, gió giật mưa rào, băng châm như là bão táp, giống như vung hướng về phía trước. Chakra dưới tác dụng mỗi cái châm sức mạnh đều lớn đến kinh người. Từ mặt bên nhìn lại lại như là tuôn trào tinh dòng sông màu xanh lam. Gào thét hồng thủy, ngoặc kép chấm than, toàn địa hình xe trọng lượng cực kỳ khuếch đại. Nhưng ngay cả như vậy vẫn bị băng sen bon đỉnh hướng về mặt bên dơ lên. Đầu tiên là hơi lay động, đón lấy xăm lốp xe dơ lên. Cả chiếc xe khuếch đại nghiêng lên mãnh lật, ngồi ở trong xe Tateshi Aoi sắc mặt cuồng biến. Tiếng va chạm đâm vào màng tai, có điều tốt xấu cũng là quân dụng phẩm chất. Băng sen bon không có đâm thủng thiết giáp phòng hộ, nhiều nhất chỉ là tạo thành loang loang lổ lổ chỗ hồng. Gió giật mưa rào sen bon kéo dài nửa phút, giơ lên xe cổ một tiếng một lần nữa trở xuống trên đất. Tốc chiến tốc thắng, chủ động tiến công, hành động đội trưởng quyết định thật nhanh ra lệnh. Lấy này đầu gấu Bắc Cực biểu hiện ra tường băng năng lực. Coi như lên súng máy hạng nặng đều bất định có thể chính diện phá vỡ. Ở nước khác cảnh nội tác chiến, muốn chính là tốc chiến tốc thắng tuyệt không ham chiến. Chớ nói chi là nơi này là có nhân loại tụ tập thôn trang. Nói không chắc đã có người báo cảnh sát thông báo cảnh sát. Cải tạo người mở cửa xe thừa dịp khoảng cách trong nháy mắt chạy đi. Những này cải tạo người cường độ thân thể đều vượt xa nhân loại cực hạn. Bắt đầu chạy như là báo săn. Sáng loáng, bọn họ một tay cầm súng, một vươn tay ra đao xương, khuỷu tay nơi còn có nghịch hướng sinh trưởng ra xương cốt. Di động với tốc độ cao đồng thời cắt chém không khí phát sinh tiếng rít chói tai. Mỗi người cũng giống như là từ trong địa ngục đi ra ác ma binh sĩ. Hơn nữa còn là cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp sau sản phẩm mới loại. Bọn họ thân hình mạnh mẽ, có nhảy vào giữa không trung, có đạp lên mặt đất dẫm nóc nhà di động với tốc độ cao. Như báo săn giống như nhanh nhẹn di động đồng thời trong tay súng ống như cũ liên tục bắn ra viên. Đạn, cộp cộp cộp, thương hỏa sáng lên, viên đạn phần lớn đánh vào vùng đất lạnh lên. Nhưng còn có không ít đánh trúng gấu trắng thân thể. Gấu trắng biểu bì phòng ngự tuy dày, nhưng cũng không phải nhiều như vậy súng trường đối thủ. Nó thống khổ kêu rên liên tục phóng thích băng độn nhẫn thuật. Từng cây băng làm dài châm hoặc là lớn khối đập về phía xung quanh. A, một tên cải tạo nhân sĩ binh né tránh không kịp bị trường mâu xuyên qua thân thể. Sau đó bị tập kích đến khối băng đập thành một bãi nát bùn. Đồng bạn chiến hữu không kịp bi thương, ngoại trừ liên tục di động xạ kích ở ngoài, còn có người xông về phía trước giết mà đi, nháy mắt thả ra xương làm ném mâu. Gào, gấu trắng da dày thịt béo thêm vào băng độn nhẫn thuật không thể bảo là không mạnh. Nhưng ở nhân loại hợp tác sức mạnh dưới vẫn là cực nhanh bại dưới trận. Thậm chí cũng không cần cải tạo nhân sĩ binh. Một chiếc chủ trạm, đứng, tăng liền có thể ung dung thuấn sát này con ngốc gấu trắng. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Chảy ra máu tươi cũng không có đình chỉ. Chỉ là mấy chục giây đối kháng. Siêu phàm gấu trắng liền biết mình tình huống không ổn. Nó muốn chạy trốn chạy. Không cần lo lắng, Tateshi đẩy cửa xe ra. Thúy tinh mê cung chi thuật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.